Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2038, rời đi. Rất nhiều người đều tại lúc này rõ ràng rồi một ngày bằng một năm cái từ này nói là thế nào xuất. Hiện, bởi vì hiện ở rất nhiều người đều có cảm giác như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Sát nghe được phía sau truyền đến reo hò âm thanh. Diệp Sát không khỏi hướng về mặt sau nhìn lại. Sau đó, Diệp Sát con mắt sáng lên. Tử vong đoàn tàu thùng xe bắt đầu đổ sụp. Một tiết thùng xe không ngừng từ không trung rớt xuống. Trùng điệp rơi đập tại mặt đất trên. Mấu chốt nhất là, lần này không phải một tiết hoặc là hai mảnh mà thôi. Mà là tất cả thùng xe đều đang không ngừng rơi xuống. Một tiết liên tiếp một tiết. Không ngừng nện hướng mặt đất. Thành rồi sao? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía tử vong đoàn tàu xe đầu vị trí. Rất hiển nhiên, nơi này mới là mấu chốt. Không phải rơi xuống thùng xe lại nhiều. Cũng không được tác dụng mang tính chất quyết định. Bất quá, thùng xe đổ sụp khẳng định là tốt chuyện. Chí ít mang ý nghĩa. Trận này chiến đấu tử vong đoàn tàu đã rơi xuống hạ phong. Đã không đủ để chèo chống nhiều như vậy thùng xe rồi. Hiện ở, chờ đợi liền là kết quả cuối cùng. Ầm ầm, bỗng nhiên, xe đầu vị trí phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức xe đầu liền không ngừng rung động bắt đầu. Ở trên đỉnh vị trí, bỗng nhiên xé rách ra một đạo khe nứt to lớn. Tiếp lấy tử vong đoàn tàu xe đầu bắt đầu hướng lấy phía dưới rơi xuống. Lúc này đồng thời, ở kia vết nứt bên trong, một quả hình cầu đột nhiên chui ra. Kia hình cầu là trong suốt, giống như pha lê, như thủy tinh, nói không rõ ràng là làm bằng vật liệu gì. Mặt trong chảy xuôi theo tia sáng. Ở hình cầu biên giới, có một tầng niêm mạc trên còn có thịt thối. Ở phía dưới cùng vị trí, một chút như là sợi dâu đồng dạng xúc tu treo ở nơi đó. Làm hình cầu xuất hiện về sau, Minh Hải cũng là theo sát lấy từ xe đầu vết nứt bên trong sông rồi ra đến. Hướng lấy hình cầu đuổi tới. Lúc này, tử vong đoàn tàu thì là hoàn toàn hư hao. Bao quát xe đầu ở bên trong, toàn bộ hướng về phía dưới rơi xuống. Rơi xuống quá trình rất là hùng vĩ. Mỗi một tiết thùng xe va chạm tại mặt đất đều sẽ phát ra tiếng vang to lớn. Chung quanh kiến trúc không ngừng đổ sụp, bị nện vỡ nát. Diệp Sát không quan tâm những này, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Minh Hải chính đang đuổi đánh mai này quả cầu ánh sáng. Tựa hồ là bị chút buồn bực rồi. Quả cầu ánh sáng bỗng nhiên xoay chuyển, hướng lấy Minh Hải phương hướng lao đến. Nương theo lấy cao tốc di động, quả cầu ánh sáng trong nháy mắt biến thành một đạo hồng quang. Minh Hải cũng không sợ hãi, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn vang lên, thiên địa chấn động, cả vùng không gian đều vào lúc này điên cuồng lắc lư. Minh Hải cùng quả cầu ánh sáng giao thoa mà qua, sau đó treo ở không trung. Thời gian phảng phất lần nữa đứng im, chỉ có bốn phía rung động dữ dội, đại biểu cho thời gian như cũ đang tiến hành. Bỗng nhiên, răng rác, mai này quang cầu mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện rồi vết dạn nhanh chóng trải rộng cả mai hình cầu. Cuối cùng triệt để phá toái, kết thúc, Diệp Sát có thể cảm giác được tử vong đoàn tàu tản mát đi ra khí tức. Trong nháy mắt này triệt để biến mất, không còn tăm tích. Rút lui, Minh Hải tại không trung hô nói, nơi này muốn đổ sụp rồi. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, chỗ này xác thực sắp không chịu được nữa rồi. Lúc đầu tử vong đoàn tàu liền phá hư rồi phần lớn khu vực. Rất nhiều chèo chống không gian vách tường cùng trụ lớn đều ngã xuống rồi. Hiện ở tử vong đoàn tàu triệt để bị phá hỏng, vô số thùng xe đập lên. Nơi này sụp đổ đã là vấn đề thời gian rồi. Này một bên, Cam Lâm hướng lấy Diệp Sát hô rồi một tiếng. Sau đó một đầu Minh Hà xuất hiện tại không trung, từ mặt đất một mực hướng lấy chóp đỉnh lan tràn. Diệp Sắt cùng Mạt Hy nhanh chóng đạp lên Minh Hà, thuận lấy Minh Hà một đường hướng lên, rất nhanh đi đến chóp đỉnh. Chóp đỉnh lúc đầu có lượng lớn vỏ bọc thép, một tầng không ngừng trùng điệp, là Comiscope công ty dùng để phòng bị ngoại địch xâm lấn thiết kế phòng ngự. Dưới mắt cũng bắt đầu đổ sụp, sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát không chút do dự một kiếm chém ra, mũi kiếm huyết quang tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành huyết long, hướng lấy chóp đỉnh mà đi, đem vỏ bọc thép cho đảo quanh. Cam Lâm cùng Mạt Hy cũng là toàn lực thi triển, hướng về phía trên không ngừng tiến hành công kích. Giây lát, chóp đỉnh rốt cục xuất hiện rồi một mảnh sáng lên ánh sáng. Những cái kia vỏ bọc thép rốt cục bị đánh xuyên ra một đạo lỗ hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hà từ lỗ hồng bên trong xông ra. Đám người trở về mặt đất. Đi, rời đi, Diệp Sát nói. Chấn nhỏ cũng sẽ đổ sụp. Trở về mặt đất kia tàn phá như là gặp chiến loạn đồng dạng chấn nhỏ. Ba người cũng không có chút do dự nào, nhanh chóng hướng ngoài chấn nhỏ rút lui. Đất đáy là trống rỗng, những cái kia vỏ bọc thép trừ rồi phòng ngự, khác một tầng tác dụng chính là trèo chống mặt đất. Hiện tại phía dưới không gian bị hủy, vỏ bọc thép sớm muộn cũng sẽ toàn bộ hướng về phía dưới rơi đánh. Mặt đất tự nhiên cũng muốn xong đời, nhanh chóng rời đi chấn nhỏ, đi đến ngoài chấn nhỏ bốn phía một cây số địa phương. Đứng ở một tòa trụi lủi nham sơn trên, Diệp Sát ngắm nhìn chấn nhỏ phương hướng. Sau đó, chấn nhỏ sập rồi, lượng lớn cát bụi cuốn lên, bay múa đầy trời, như là bão cát đến tập đồng dạng, mà kia tòa chấn nhỏ mặt đất. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đổ sụp xuống dưới. Tất cả đồ vật cũng bắt đầu chìm xuống. Vẻn vẹn nửa phút bộ dáng, chấn nhỏ vị trí liền tạo thành rồi một đạo hố to. Hết thảy đồ vật đều bị phá hủy, như là đại địa trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh đào đi rồi một khối giống như. Mạt Hy cảm thán nói, không biết rõ có bao nhiêu người có thể trốn ra được. Diệp Sát nói, tóm lại có thể trốn ra được người. Tử vong đoàn tàu không bị hủy diệt, nơi này đồng dạng sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại. Kia thời điểm chính là toàn diệt, một cá nhân đều trốn không thoát đến. Cho nên, Minh Hải đi lên Rock Mountain nói, các ngươi có lẽ cảm tạ ta. Diệp Sát nói, cảm tạ ngươi để Mạt Thế tiến đến. Minh Hải buông tay nói, không cần châm chọc khiêu khích, ta giải thích qua rồi, thế giới ý chí cũng không phải là ta ý chí, ta chính là một cái bị tuyển chúng người đứng xem. Diệp Sát ném xuống miệng, sau đó hướng về phía Mạt Hy cùng Cam Lâm nói, đi rồi, Huy, đợi một chút. Minh Hải nói, đi nơi nào? Diệp Sát nói, sự tình còn chưa kết thúc. Cam Lâm nói, đoàn tàu trưởng. Diệp Sát gật gật đầu. Cam Lâm nói, người biết rõ đoàn tàu trưởng đi rồi nơi nào sao? Nếu không có gì ngoài ý muốn, đoàn tàu trưởng có lẽ là đi kiếm Ma Tha rồi. Nói cách khác, đi rồi White Whale Island. Diệp Sát nhìn lấy Mạt Hy nói, chúng ta cần lấy nhạc đệm không gian trang bị. Muốn từ nơi này đi White Whale Island, đi bộ khẳng định không có khả năng. Bất kỳ phương tiện giao thông cũng không được, bởi vì không có thời gian, mặc dù không biết rõ đoàn tàu trưởng đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là, tử vong đoàn tàu ở này gặp quỷ địa phương kéo rồi lâu như vậy. Đoàn tàu trưởng rất có thể đã hoàn thành rồi chính mình sự tình muốn làm. Cho nên, nhất định phải nhanh càng tốt, Mạt Hy nói, cho ta một chút thời gian. Mặc dù lần này sứ đồ đi lại cũng là toàn viên ra hết, nhưng vẫn là lưu lại chút ít người, nhưng liên hệ đại bản doanh người, một lần nữa điều chỉnh nhạc đệm không gian tọa độ, vẫn là cần lấy một chút thời gian. Diệp Sát nói, nhanh. Mạt Hy không còn nói cái gì, mà là nghĩ biện pháp tiến hành liên hệ đi rồi. Diệp Sát thì là nghiêng mặt qua,